Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, chương 283, Bát Long Nham. Nhân tộc Thánh Thành báo cáo. Cố Thành cười, sắp chết đến nơi cái này Long tộc vẫn là mạnh miệng. Bá, Cố Thành trực tiếp thúc giục không gian thiên phú chi mâu. Tại loại này cường đại linh hồn công kích phía dưới, lập tức cái sau kêu lên thảm thiết. Hắn ý tứ chân chính là như muốn linh hồn đánh tan, từ mà tiến hành linh hồn khống chế. Nhưng là đối với tầm thường chiến thần cấp hồn thú, khống thú thiên phú rất khó sử dụng. Cho nên, Cố Thành chuẩn bị đem linh hồn tiêu diệt hơn phân nửa, từ mà tiến hành khống chế. Mặc dù Long Nham lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại, nhưng là tại lần lượt công kích linh hồn phía dưới, khí tức cũng là từ từ hơi yếu đi. Rất nhanh, Long Nham linh hồn liền tiêu hao hơn phân nửa. Khống thú thiên phú, bá, Cố Thành rất thoải mái liền xâm lấn người sau linh hồn trong biển. Rất nhanh, liền khống chế được Long Nham. Nói cho ta biết, lần này các ngươi Long tộc đến địa cầu mục đích là cái gì? Cố Thành hỏi, công kích thế giới loài người, chiếm lấy cái tinh cầu này, từ đó nô dịch tất cả nhân loại. Tại khống thú thiên phú tình huống dưới, Long Nham rất dễ dàng liền cáo rõ ý đồ đến. Quả là thế, chấm ngoặc kép, Cố Thành cau mày, nguyên bản là hắn biết Long tộc lại tới đây, mục đích tự nhiên không trong sáng, nhưng không nghĩ tới, nhưng phải chiếm lấy toàn bộ địa cầu, đồng thời nô dịch toàn bộ nhân loại thế giới. Nếu quả như thật là như thế, như vậy nhân loại tất nhiên sẽ tạo thành bực nào thương vong a. Chợt, Cố Thành lên tiếng lần nữa, ngươi nói cho ta biết. Các ngươi lần này Long tộc có bao nhiêu người đến? Tổng cộng có 23 tên Long tộc thành viên. Trong đó thực lực cường đại nhất là Long Thiên Đại Nhân, đã đạt đến nửa bước tinh hệ cảnh. Ngoài ra còn có 2 tên Long tộc thực lực tại cửu tinh chiến thần cảnh. Long Nham mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Nghe vậy, Cố Thành có chút trầm mặc. Tinh hệ cảnh, đó là chiến thần phía trên khác một cảnh giới tồn tại. Nửa bước tinh hệ cảnh, mặc dù còn không có đạt tới chân chính tinh hệ cảnh, nhưng là cũng xa hoàn toàn không phải phổ thông chiến thần đủ khả năng sánh ngang. Hơn nữa ở trong đó còn có 2 tên cửu tinh chiến thần cấp Long tộc thành viên. Loại tồn tại này, không cần nói Cố Thành, cho dù là toàn bộ địa cầu nhân loại liên hợp lại cùng nhau, cũng vô pháp cùng chống lại. Đã các ngươi Long tộc có được thực lực cường đại như vậy, vì sao không trực tiếp quy mô tiến công đâu? Cố Thành hỏi ra trước mắt có chút vấn đề nghi hoặc. Bởi vì viên tinh cầu này ở vào thuế biến trạng thái. Chúng ta Long tộc là kẻ ngoại lai viên, một khi bước vào, sẽ phải chịu áp chế. Cho dù là cửu tinh chiến thần Long Lân đại ca, cũng lại biến thành thông thường ngũ tinh chiến thần. Long Nham mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này. Cố Thành triệt để hiểu rồi. Chợt mở miệng nói, đúng rồi. Tại các ngươi trong tộc, Hoa Hạ Thần Long chỗ tại địa vị gì? Hoa Hạ Thần Long, ta biết. Long Nham mở miệng giải thích, Hoa Hạ Thần Long, nguyên bản ở chúng ta tộc trong đám, có được cao vô cùng địa vị. Nó là Long Hoàng Đại Nhân tọa kỵ, nhưng là tại 3 vạn năm trước liền đã biến mất rồi. Bây giờ chỉ là một loại truyền thuyết. Cố Thành chấn kinh rồi. Long bảo bảo thế mà ở trong Long tộc có được cường đại như vậy địa vị. Cái kia nếu quả như thật có Hoa Hạ Thần Long xuất thế, các ngươi Long tộc sẽ dành cho hậu đãi sao? Cố Thành mong đợi nói. Bởi vì Long bảo bảo tại Long tộc địa vị cao như thế, nếu như để cho Long bảo bảo trở về Long tộc lời nói, địa cầu chẳng những sẽ không nhận tổn thương, ngược lại có khả năng sẽ được Long tộc trợ giúp. Long tộc thân làm hồn thú giới bá chủ cấp bậc, tự nhiên có được thực lực rất mạnh mẽ. Nhưng là đón lấy bên trong, Cố Thành liền thất vọng rồi. Sẽ không, bởi vì bây giờ là Long Vương Đại Nhân trưởng khống Long tộc. Một khi bị Long Vương Đại Nhân phát hiện, tất nhiên sẽ đem nó giết chết. Long Nham mở miệng nói ra. Long Vương Đại Nhân, nhìn tới cái này trong Long tộc nội loạn rất lớn a. Cố Thành ánh mắt phức tạp nói. Bây giờ nhìn tới, chờ đợi Long Bảo Bảo đã là không thể nào. Đúng rồi, các ngươi cho rằng Long Bảo Bảo là cái gì, thần long sao? Cố Thành mở miệng hỏi thăm. Ta tạm thời còn nhận không ra, nhưng ta cho rằng nó hẳn là một vị nào đó long tộc đại năng dòng dõi, cho nên mới sẽ nhanh như vậy rời đi địa cầu, chuẩn bị tiến về hung thú thế giới báo cáo tình huống. Long Nham trực tiếp mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Long tộc đại năng dòng dõi. Cố Thành cười, hắn nhưng là biết rõ Long Bảo Bảo là hoa hạ thần long, căn bản không phải cái gọi là long tộc dòng dõi. Như vậy nhìn tới, cho dù là long tộc cũng có rất ít người có thể nhận ra thân phận của Long Bảo Bảo đến. Dù sao, hoa hạ thần long đã tại long tộc biến mất thật lâu. Trừ bỏ những cổ xưa kia long tộc cùng long vương bên ngoài, tầm thường long tộc căn bản không nhận ra người sau tướng mạo. Đúng rồi, nói lên long tộc, Cố Thành liền nghĩ đến long tộc thực lực. Chợt, chính là hỏi, đúng rồi, các ngươi trong long tộc người mạnh nhất bây giờ là ai? Đó là Đông Long Vương Đại Nhân. Long Nham nói, chẳng lẽ, long tộc còn có những thứ khác long vương sao? Cố Thành nghi hoặc hỏi, chính là, long tộc nguyên bản có tứ đại long vương, nhưng là Bắc Long Vương chết ngoài ý muốn, bây giờ chỉ có Đông, Tây, Nam Tam Đại Long Vương, thực lực của bọn nó đều ở vào tinh hà cấp bậc. Trong đó Đông Long Vương Đại Nhân là tinh hà cấp đỉnh phong thực lực. Long Nham mở miệng giải, thích nói ra, tiếp xuống thời gian, Cố Thành lại từ trong miệng hỏi thăm liên quan tới những thứ khác một chút tin tức. Biết được đại lượng liên quan tới vũ trụ tin tức, trong đó còn có tinh hệ cấp cường giả tin tức. Nguyên lai tại trong vũ trụ tinh hệ cấp cường giả mới thuộc về mở đầu giai đoạn. Bởi vì chỉ có cấp độ này, mới có thể chân chính bước ra tinh cầu, ngao du vũ trụ, mà chiến thần cấp chỉ là bên trong tinh cầu bộ tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Tại một chút thế lực cường đại bên trong, cho dù là cửu tinh chiến thần cũng chỉ thuộc về đệ tử cấp bậc. Chỉ có tinh hệ cấp mới có thể xưng là cường giả. Biết số lớn tình huống về sau, Cố Thành liền đem Long Nham thôi miên, đem nó để vào trong nạp giới. Sau đó cấp tốc hướng về nhân tộc thánh thành phương hướng chạy đi. Mạc Bá rơi cấp giới chủ đừng nạp giới, có được cực nhiều là cường đại công năng, cho dù là sinh vật cũng có thể tiến vào bên trong. Chỉ là cần thường xuyên bổ sung một chút không khí là có thể. Dù sao, trong nạp giới thế nhưng là không có ở không khí tồn tại. Một đường đi chạy nhanh, rất nhanh là đến nhân tộc bên trong tòa thánh thành. Đi tới nhân tộc thánh thành, chuyện làm thứ nhất, Cố Thành liền là hướng về phía nhân tộc đông đảo chiến thần phát ra một cái tụ tập thiên minh tin. Tức, rất nhanh, trừ bỏ một chút tại nhân tộc thánh thành bên ngoài, không kịp trở về chiến thần, những thứ khác chiến thần đều hội tụ đến rồi. Thiên minh, trong phòng hội nghị, Cố Thành chiến thần, người như vậy vội vàng tìm chúng ta tới không biết có chuyện gì. Thương Vân chiến thần mở miệng hỏi. Mọi người lúc trước đều biết long tộc sự tình a. Đối ở đây, Cố Thành không có nói thẳng ra chân tướng sự tình, ngược lại là trước hỏi ngược lại. Đây là tự nhiên, tại trước kia chúng ta đều đã được đến tin tức. Một bên Vô Quy chiến thần mở miệng, nhưng là hắn trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ cùng long tộc có chút quan hệ? Hồ Tương Đương, Cố Thành đầu tiên là thở ra một hơi, sau đó gánh nặng mở miệng, chư vị, hôm nay nói cho mọi người một cái phi thường tin tức xấu. Long tộc đã đi tới hung thú thế giới. Hơn nữa mục tiêu của bọn nó thì là địa cầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.